Lửa và nước mắt, chương 47, cứu tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến, tiếp đi, tiếp. Một tiếng thét của Long vang ra tận ngoài hẻm. Vài người nữa lại được đem ra trong tình trạng máu me. Con, on dê dê dê. Một tiếng va chạm kim loại. Lại tiếng hét thảm. Phù phù phù, phù phù. Long thở hồng hộc. Đầu tóc hắn rối bù, mồ hôi làm mái tóc cứ bệt vào mặt, vào mắt hắn, mắt Long đang long lên màu một đỏ của mệt mỏi. Cơ bắp hắn co giật mà mắt thường có thể thấy được. Long nhìn lăm lăm về phía trước, người hắn đã được đầy máu tươi nhuộm khắp. Hắn lấy tay lau vài vệt máu trên mặt, lại nhìn sang cây kiếm nhật đang sứt mẻ trong tay. Vút, keng, beng beng. Long quăng cây kiếm nhật đi, lấy một ống sắt khác đang cắm ở trên tường. Bao tay trái hắn đã rách ra, nhưng con mắt lại bị máu tươi che lại. Hắn bây giờ nhìn rất kinh tởm. Con hẻm đầy vũ khí vung vãi, máu người và quần áo. Lại có vài tên nữa lao lên. Long hừa ống sắt một cái. Vu tê tê tê, đâm. Long nhanh như cắt, lao lên đâm thẳng vào vai một tên ở gần nhất. Giác, Long đâm thẳng vào bằng một lực cực mạnh làm tên đó văng ngược ra sau. Long đang ở trước mặt tên đó. Long lại thuận thế bay ngược lại của tên đó mà tiến lên. Áp sát vào người tên đó. Vút, giác, vút, giác, Vì Long áp sát tên bay ngược nên hai tên bên trái và phải bị khuất tầm mắt. Không kịp để ý đã bị Long đánh gãy xương chân. Vút, hả, một cái gì đó đang lướt sát qua mặt Long. Hắn nhanh thật nhanh nghiêng người qua né. Duệt, phập, những giọt máu bắn ra khắp mặt hắn. Một cây dao găm vừa lướt qua mặt hắn, cắm thẳng vào vách tường phía sau. Má hắn bị rách toạt một lần. Máu từ đó đang phun ra. Long quay lại, định đánh tên vừa phóng cây dao. Bạp, Long hét lên một tiếng, thuận tay cầm ống sắt phan ra phía sau. Một tên nhỏ con đang cầm ống sắt mặt xám lại. Giác, Long phan thẳng vào xương vai tên đó. Lưng của Long vừa bị tên nhỏ con này đánh lén. Hắn đau quá, cảm thấy cả cơ thể như muốn khuỵu xuống. Long nhanh chóng chạy lại phía sau cái vạch. Hộp, hộp, quẻ, ọc. Long nôn mửa ra, lấy tay bịt miệng lại. Cả cơ thể hắn co rút. Hắn cảm thấy cả người mình rất nặng và cơ bắp không muốn nghe lời hắn nữa. 334, 335, 336. Những tiếng điếm nhàn nhã lại lọt vào tai Long. Mệt quá, đau quá, làm sao bây giờ? Mắt Long mờ đi, bịch, khốn, suy nghĩ của Long bị đình trệ. Long vừa khuỵu gối xuống, chân hắn đã không còn đứng vững nữa. Phải làm thế nào đây? Long mệt mỏi, cố gắng ngẩng đầu dậy. Một cái bóng người phủ lên người hắn. Bóng này thật to, chấm, một đôi dép, đôi chân người này rất to xuất hiện trước mặt hắn. Long ngờ ngợ đoán ra cảm giác cái gì đó phan vào đầu hắn thật mạnh. Hắn đợi, không có gì xảy ra. Long cố gắng dùng hết sức từ từ ngẩng đầu dậy nhìn người đứng trước mặt. Người đứng trước mặt nhìn thấy hắn thì cười khẩy. Long cố gắng nở ra một nụ cười an tâm. Cứu tinh đã đến, bịch, Long ngã gục xuống đất. Người kia hét lên, một giọng vang vang, 17. 18 đưa cậu Long vào nghỉ ngơi. 3, 4, 5 theo anh bày trận. Hai người mặc áo thun trắng, quần thể dục, vác trên vai hai cái ba lô to nhảy vào cầm lấy cậu Long kéo vào bức tường. Để Long dựa vào đó, lại đặt hai cái ba lô to xuống, mở khuy kéo ra. Ồ, có người than nhẹ. Trong đó toàn là ống sắt, một ba lô ống sắt. Thế mà hai người đó khiêng rất nhẹ nhàng. Hai người từ ba lô của mình lấy ra mỗi người một ống sắt. Lăm lăm trong tay nhìn quanh tỏ vẻ bảo vệ cho Long đang ngủ say. Lại có thêm 18 người nữa chạy qua vạch. Trong đó có 3 người chạy lên gần vạch bày ra một vị trí hình tam giác. 2 người đứng hai bên, 1 người đứng phía sau. Lôi lại từ từ đứng vào góc đối diện của đỉnh tam giác đó. Đứng ở phía trên, tạo thành một hình vuông. Tất cả mở ba lô sau lưng ra. Lấy một ống sắt cầm trên tay. 17 người kia, kể cả 2 người bảo vệ cho Long đang đứng ở phía sau hình vuông đó. Tay lăm lăm ống sắt trong tay. Tất cả ba lô đã được mở ra. Toàn bộ đều là ống sắt. Hàng loạt hành động trên đều diễn ra rất nhanh. Chớp nhoáng trong lúc đám người kia còn đang giật mình. Đợi khi họ hiểu điều gì đang xảy ra thì Lôi đã sắp xếp xong. 20 người đi theo Lôi đều mặt lạnh như tiền. Cậu Long nương tay với tụi bay. Còn anh đây thì không. Lôi nhìn lũ trước mặt. Liếm môi một cái rồi nói một câu xanh rờn. Ngon nhỉ, anh em sợ gì? Lên hết đi. Tiếng thét của ai đó vang lên. Một đám người khác cầm hàng nhào lên. Vút, một cây mã tấu nhắm thẳng đầu Lôi đánh tới. Lôi đưa ống sắt ra đỡ. Keng, cả hai thứ chạm nhau. Bập, rác, người cầm mã tấu thét lên. Một ống sắt vừa đánh gãy một cái ba sườn hắn. Là tên đứng gốc trái trong hình chữ nhật. Hắn bước lên lúc nào? Người đứng bên trái lại chuyển hướng ống sắt, nhắm thẳng vào đầu của tên cầm mã tấu. Tên cầm mã tấu không để ý đến Lôi. Xoay người né ngay. Bốp, một chấn động mãnh liệt từ đầu tên cầm mã tấu truyền đến. Mắt hắn từ từ tối lại. Trước lúc ngất đi hắn còn không biết vì sao mình lại trúng đòn. Tất cả mọi người còn lại thì xanh mặt. Tên đứng bên trái xoay chân một cái đã tiến lên đánh vào ba sườn tên cầm mã tấu. Tên bên phải bước chậm hơn một bước nhưng lại đưa ống sắt ra ngay. Người cầm mã tấu lại né ngay đúng lúc đó và bị ống sắt đánh thẳng vào đầu. Cái này là phối hợp quá ăn ý, được huấn luyện rất kỹ lưỡng. Hai tên bên trái và bên phải xoay chân một cái đã quay về vị trí cũ. Lôi vẫn chẳng tốn hơi sức nào. Lôi cười khẩy, đưa tay lên rồi hạ xuống nhanh như ra hiệu. Vút vút vút vút vút. Vút vút vút vút. Vút vút vút. 20 người kia đồng loạt phóng ống sắt trong tay lên phía trước. Hơn 20 ống sắt đồng loạt xé gió bay ra. Hàng loạt tiếng thét la lên. Quá bất ngờ, những ống sắt cắm phập vào người, đầu, mắt, trúng tường rồi dội lại. Một số đông người ở phía trước lập tức bị thương. Một số người ngã khuỵu xuống. Lên, giọng nói vang vang của Lôi lại cất lên. Hình chữ nhật của Lôi lại tiến lên thêm 5 bước nữa. Khon khon khon khon, tiếng ống sắt đánh khắp nơi. Một hàng người bị dồn ra phía sau. Tất cả đều hoảng loạn, chưa định hình được đội ngũ hung hăng này. Ở phía sau, 2 người trong 17 người đang đứng ở vách tường đi tới. Đứng hai bên tên đứng cuối cùng. 2 trái, 2 phải, 1 giữa, Lôi đứng đầu, tất cả lại lấy ba lô dưới đất cầm sẵn trong tay. Vút vút vút vút, vút vút, vút vút vút. Tiếng vũ khí bay xé gió đến đội ngũ 20 người của Lôi. Lôi cười khẩy đưa ba lô lớn ra che lại rồi núp vào. 2 người ở gần Long thì lấy 2 ba lô lớn núp vào. Che cả Long. Khon khon khon. Khon khon khon. Khon khon. Loạt dài âm thanh va chạm của kim loại. Những cây dao. Mã tấu. Đao. Kiếm. Ống sắt rớt lẻng kẻng xuống mặt đất. Cái ba lô vừa hứng chịu một đợt mưa vũ khí mà không có hề hấn gì. Lôi lại mang ngược ra sau. Cười khẩy nhìn những người trước mặt nói. Chiêu này tụi bay còn chưa xài được đâu. Mọi người nhất thời im lặng. Đình chỉ tiến lên. Ở đâu ra những tên này thế này? Chúng chuẩn bị rất chu đáo. Cái ba lô lại không sợ bị dao kiếm chém chúng. Bọn cũng lại rất chuyên nghiệp nữa. Là ai thế này? 363, 364, 365, 366. Giọng nói của bảy sẹo vẫn vang lên đều đều bên tai mọi người. Một người được lôi ra thì tiền lại tăng lên 1 triệu. Quá ngon, cái sợ dần bị cái tham lấp đi. Vẫn tính tiền đều đều. Giờ thì, chúng chỉ có 20 người. Không tin mấy trăm người không hạ được 20 người. Lôi nghe giọng bảy sẹo mà cười khẩy nói. Thằng oát, năm đó mày còn là lính quèn khi anh quy ẩn giang hồ. Hôm nay anh đây sẽ ai biết tại sao cái tên Lôi Hồ là huyền thoại. Bảy sẹo bên ngoài hẻm im lặng. Dù hắn nghe thấy tiếng của Lôi. Những người còn lại, phần lớn mặt ngây ra. Lôi Hồ, là ai? Vài người thì lại xanh mặt lại. Mặt lộ vẻ trầm tư rồi tự động tách khỏi hàng. Ra khỏi hẻm, Lôi nhìn đám người phía trước đang nhốn nháo thì cười nhếch mép nói. Lên đi. Lâu rồi anh tụi bay chưa động tay chân. Cứ coi như cho anh tụi bay dợt lại tay nghề vậy. Khon, Lôi đánh mạnh cái ống sắt xuống đất như khiêu khích. Những tên còn lại hơi lưỡng lự nhưng vẫn tiếp tục lao lên. Ở đây có mấy trăm người mà phải sợ 20 người sao hả? Cóc gì phải sợ, ông chơi với ngươi, anh con mẹ mày. Một tiếng hét to, một đám nữa lại tiến lên. Lôi hơi nghiêng đầu qua nhìn Long đang nằm ở bức tường chắn rồi xoay đầu lại. Nghiêng người đón lượt đánh tiếp theo. Huyền thoại sẽ bắt đầu từ hôm nay. Để Lôi tôi lót đường cho cậu viết nên câu chuyện phi phàm về mình. Huyền thoại găng tay trái. Một ngày hạ 800 người. Lôi ánh mắt sáng lên có vẻ khao khát. Hừa mạnh ống sắt trên tay lên. Vu tê tê tê, tiếng xé gió. Tiếng người hò hét, tiếng kim loại va nhau, tiếng xương vỡ, da thịt chạm nhau, nhốn nháo, tiếng la thảm huyên náo cả khu vực hòa vào tiếng những giọt máu tươi nhuộm ướt dần con hẻm nhỏ. Ướt dần những cái áo thun trắng. Lễ hội máu để khai sinh ra một huyền thoại mới. Huyền thoại người mang găng tay trái. Cách chương.